Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77: Nhìn ngươi như vậy thống khổ. Canh 3: Lại một lần trải qua linh hồn xé rách thống khổ thời điểm. Thôi Kiều đã bình tĩnh, rốt cuộc trước lạ sau quen. Sau đó mở to mắt, liền phát hiện chính mình ngồi xổm. Từ từ, đây là tủ quần áo đi. Nàng đi thời điểm, yêu cầu hệ thống ủy trị. Liền cấp ra hai điều kiện, một là tinh thần thất thường. Nhị là chỉ cần có người chạm vào nàng, liền cuồng tạo hóa, cứ như vậy, sẽ lòi tỷ lệ liền thấp. Lại còn có thể lăn lộn một lần viên dã tắc. Một công đôi việc, nguyên bản cho rằng trở về thời điểm, sẽ tiếp tục trốn dương giác. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên là tránh ở tủ quần áo. Hệ thống thật sẽ ủy trị. Thôi Kiều thực mau tìm về chính mình trạng thái. Biểu tình dại ra, ánh mắt tan rã, cả người tản ra tuyệt vọng. Sau đó lúc này, liền nghe được tủ quần áo bị mở ra. Thôi Kiều thân thể run run, hướng trong rụt rụt, phảng phất phi thường sợ hãi. Kiều Kiều ngoan, ăn cơm cơ mà ni, viên dã tắc thanh âm khàn khàn chung. Lộ ra thống khổ mỏi mệt. Thôi Kiều tỏ vẻ, vài phút trước mới cùng một cái khác cha tạc thiên viên dã tắc xé bức. Phong cách thay đổi quá nhanh. Ta thích, viên dã tắc ôn nhu mà muốn đem nàng ôm ra tới. Thôi Kiều bắt đầu liều mạng dãy giụa. Một bên dãy giụa một bên đánh viên dã tắc. Lúc này, Thôi Kiều loáng thoáng thấy được viên dã tắc hiện tại bộ dáng. Chính mình không phải chỉ là rời đi 3 ngày sao. Viên dã tắc mặt đã gầy đến da bọc xương. Trên mặt còn có không ít miệng vết thương. Hẳn là nàng trước kia đánh. Một đôi mắt đã tràn ngập hồng tơ máu. Đây là 3 ngày cũng chưa ngủ sao. Cánh tay thượng như cụ băng bó. Chính mình ngày đó chắt nhưng không ngừng một chút. Kiều Kiều, không có việc gì, không có việc gì. Viên dã tắc đem người ôm ra tới, đặt ở trên sofa. Bắt đầu cấp Thôi Kiều uy cơ money. Thôi Kiều tinh thần thất thường. Sao có thể ngoan ngoãn mà ăn cơm? Trực tiếp xóa sạch viên dã tắc uy lại đây đồ ăn. Viên dã tắc cũng không tức giận. Một lần nữa múc một muỗng. Kiều Kiều ngoan, ăn cơm money. Thôi Kiều, ngoặc kép, xóa sạch 2-3 lần, mới có thể ăn một ngụm. Thôi Kiều chính mình trong lòng kỳ thật cũng rất tuyệt vọng. Viên dã tắc uy 2 chén cơm về sau, lại múc canh, đút cho Thôi Kiều, sau đó xoa xoa Thôi Kiều khóe miệng, bắt đầu thu thập một mảnh hỗn độn sofa. Thôi Kiều ánh mắt đã ngơ ngác mà nhìn bên kia, tuy rằng rời đi 3 ngày, nhưng là bên này phát triển, nàng nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Đồng Kiến Đông hiện tại khẳng định đã biết sự tình nghiêm trọng tính, muốn phản cung, nhưng mà, viên dã tắc xem qua trên người nàng sở hữu dấu vết. Tự nhiên sẽ không tin tưởng Đồng Kiến Đông, chỉ biết hướng chết chỉnh Đồng Kiến Đông. Thật là hoàn mỹ. Viên dã tắc thu thập hảo sofa về sau, lúc này mới đem nàng ôm tới rồi ban công. Cánh tay bị thương dưới tình huống như cũ muốn ôm nàng đi ra ngoài. Viên dã tắc không biết khi nào mang nàng hồi chính hắn biệt thự. Đại khái là cảm thấy đổi cái hoàn cảnh sẽ chậm rãi hảo lên. Đại đại hình cung ban công bị nở rộ tường vi hoa vây quanh. Màu hồng nhạt tường vi hoa ở trong gió nhẹ lay động. Ánh mặt trời giờ phút này mỹ đến làm người tan nát cõi lòng. Thôi Kiều vẫn luôn ở dãy giụa, không muốn bị tuyển viên dã tắc ôm. Viên dã tắc đem nàng đặt ở trên ghế nằm. Sau đó chính mình ngồi ở bên cạnh ghế dựa, không hề cưỡng cầu tiếp cận. Thôi Kiều thật lâu không có phơi quá như vậy, thoải mái dương quang. Hơn nữa nhàn nhạt tường vi mùi hương, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Bên cạnh viên dã tắc bắt đầu nói lên, thật xinh đẹp có phải hay không? Ngươi có một kỳ chuyện tranh nhắc tới quá, hy vọng có như vậy một cái ban công. Này đó tường vi phí ta không ít tâm huyết, cũng may cuối cùng đều dựa theo tưởng tượng đến như vậy. Sinh trưởng, nở hoa. Thôi Kiều, ngoặc kép, ngươi thật là, hảo có thiếu nữ tâm. Lão phu thua, viên dã tắc tiếp tục nói, kỳ thật, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền thích thượng ngươi. Thôi Kiều, ngoặc kép, xin lỗi, mắt què, hoàn toàn không thấy ra tới. Lúc ấy, ngươi luôn là cuối cùng một cái tiến phòng học, cũng không cùng người ta nói lời nói. Viên dã tắc thanh âm có điểm bi thương. Thôi Kiều, ngoặc kép, gì, nguyên lai lần đầu tiên gặp mặt không phải ở trên trời nhân gian phòng sao? còn không có tới kịp nhận thức ngươi, liền phát hiện ngươi cư nhiên sẽ đi cái loại này địa phương. Viên Dã Tắc nhìn thôi kiều mặt, đem rơi dụng ở phía trước đầu tóc đừng ở lỗ tai mặt sau. Lúc ấy, ta thật sự thực tức giận, thực xin lỗi, lúc ấy, như vậy đối với ngươi. Viên Dã Tắc nói liền phải thân thôi kiều cái chán. Nếu là trước đây, vì nhân thiết, liền nhịn, hiện tại đều tinh thần thất thường. Há nhưng nhẫn, thôi kiều kịch liệt dãy dụa lên. Viên Dã Tắc chạy nhanh trấn an mà ngừng lại. Kiều kiều, kiều kiều, không có việc gì, không có việc gì. Đột nhiên cảm thấy về sau chính mình khủng nam ung thư có thể lại thấy ánh mặt trời. Không bao giờ dùng lén lút. Viên Dã Tắc lui về chính mình vị trí. Bắt đầu kịch liệt mà ho khan lên. Cong lưng thời điểm, thôi kiều mới phát hiện. Không chỉ là mặt, cả người đều như là đi làm hút mỡ giải phẫu giống nhau. Gầy một vòng lớn, trên người có loại vứt đi không được hôi bại hơi thở. Cảm giác không sống được bao lâu. Thôi kiều an an tĩnh tĩnh mà nhìn. Sau đó rời đi tầm mắt, nhìn về phía dưới ánh mặt trời tường vi. Cũng thật mỹ à, về sau chính mình trụ địa phương, cũng loại cái này. Lúc này, Viên Dã Tắc di động vang lên. Viên Dã Tắc dùng sức khụ hai hạ, sau đó tiếp lên, bởi vì cách thật sự gần. Thôi kiều cũng có thể nghe được bên kia thanh âm ân y, Viên thiếu. Đồng ra ý tứ là đã không nhận đứa con trai này, bên kia truyền đến một cái giọng nam ôn sơ ta. Đã biết, đem hắn đưa vào đi thôi, Viên Dã Tắc nhẹ giọng nói. Bên kia dừng một chút, sau đó hỏi, có thể hay không quá độc ác, chẳng qua là đổi cái ngục giam mà thôi. Tính không được cái gì, ta chỉ là muốn cho hắn nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Thực công bằng đã, Viên Dã Tắc nói xong, treo điện thoại, đổi cái ngục giam, thôi kiểu nội tâm cân nhắc một chút. Cho nên, Đồng Kiến Đông cái này sắc ma. Rốt cuộc có thể hàng đêm hoan ca, thật đáng mừng. Thôi kiều bảo trì chính mình nhân thiết bất biến, trong lòng trên thực tế đã ở suy tư, muốn như thế nào hảo lên. Đúng vậy, không chỉ là Viên Dã Tắc sầu vấn đề này, nàng cũng sầu a, tổng không thể cả đời tinh thần thất thường đi, nàng còn muốn dưỡng hài tử đâu. Thôi kiều phát hiện, Viên Dã Tắc tựa hồ so nàng còn thống khổ, ít nhất cho tới bây giờ. Còn không có nhìn đến hắn ăn cái gì, mạc danh mà bắt đầu ho khan. Buổi chiều thời điểm, trong nhà tới mấy cái bác sĩ, hẳn là chủ công tâm lý phương diện. Thôi kiều, đối với bác sĩ tâm lý cái này chức nghiệp một chút đều không hiểu biết. Nghe nói rất nhiều bác sĩ tâm lý thực nghiêu bẻ a. Có thể hay không bị nhìn ra tới cái gì. Thôi kiều tiếp tục chính mình biểu diễn. Bác sĩ tâm lý ôn nhu thanh âm, vẫn là không có cải thiện sao? Viên Dã Tắc gật gật đầu, không có, bác sĩ tâm lý là trung niên nữ nhân. Ánh mắt phi thường ôn nhu, thanh âm cũng phi thường nhu hòa. Kiều kiều, còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta ngày hôm qua đã gặp mặt thôi kiều. Ngoặc kép, ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất. Bác sĩ tâm lý bắt đầu ôn nhu mà rót một ít tâm linh canh gà. Thôi kiều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là không có bị xuyên qua. Bác sĩ tâm lý cuối cùng khai một ít dược. Sau đó đối Viên Dã Tắc nói. Này đó dược, các ngươi hai cái đều ăn. Cần thiết nói, ngươi cũng tới làm một lần tâm lý giám sát. Ngươi hiện tại vấn đề, không thể do tình huống của nàng nhẹ. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện, nàng làm sao bây giờ? Các ngươi hài tử làm sao bây giờ? Sau đó còn nói thêm, ta kỳ thật còn có một cái biện pháp. Lấy độc trị độc. Nàng hiện tại đã hoàn toàn phong bế tự mình. Chúng ta làm cái gì, nàng đều sẽ làm lơ rớt. Không bằng mang nàng đi xem người kia thảm trạng. Thôi kiều nghe được lời này, trong lòng tỏ vẻ, nàng cũng không tưởng bị cay đôi mắt. Không nghĩ đi xem monster. Viên Dã Tắc nói, ta suy xét một chút, còn có làm nàng hài tử nhiều bồi bồi nàng. Bác sĩ tâm lý còn nói thêm. Monster Viên Dã Tắc nhíu nhíu mày, cũng vẫn là gật gật đầu. Hắn trong lòng là giận chó đánh mèo. Lúc trước xem theo dõi thời điểm, phát hiện là bởi vì soái soái bị đối phương bắt cóc. Thôi kiều mới có thể thỏa hiệp. Cho dù biết, không thể trách một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Nhưng là hắn trong lòng như cũ là giận chó đánh mèo. Tựa như hắn cũng hận chính mình giống nhau. Nếu hắn không có bị dẫn dắt rời đi, hắn kiều kiều liền sẽ không như vậy tuyệt vọng. Như vậy hận ý. Làm hắn ăn không vô đi đồ vật. thậm chí vô pháp nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt lại, liền nhìn đến thôi kiều hình dáng thê thảm. Nàng ở hướng hắn xin giúp đỡ. Tác giả có lời muốn nói. Đừng ghét bỏ ta gần nhất ngắn nhỏ. Bởi vì ta không cẩn thận bị cảm. XOX, tiểu các tiên nữ chú ý giữ ấm A. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.